Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mẫu nhìn đến phía trước ngài toàn. Sắc mặt đột biến, đột nhiên âm mặt, chất vấn nói. Người còn tới nơi này làm cái gì? Thượng một lần tiệc đính hôn. Chính là bị nữ nhân này rào thất bại. Lúc này đây lại xuất hiện. Âm hồn không tan. Cận phu nhân là ở cùng ta nói chuyện sao? Ngải toàn dừng lại bước chân. Thần sắc có chút khó hiểu. Cũng có chút không thể hiểu được. Cận Mẫu lúc này mới nhìn đến hai người dắt ở bên nhau tay. Có chút hơi giật mình xấu hổ. Nàng không quen biết Cố Hành. Chỉ là cảm thấy có điểm quen mặt. Nhưng cũng không ngốc. Đối phương vừa thấy chính là con nhà giàu. Đồng thời nàng vẫn còn có loại tâm lý. Nàng chướng mắt ngải toàn. Coi trọng đối phương người ánh mắt cũng chẳng ra gì. Nàng bản một khuôn mặt. Duy trì phu nhân cao quý. Tạ Doãn Vận từ vừa mới bắt đầu. Liền ngồi ở trên chỗ ngồi không nhúc nhích. Một bộ tiểu thư khuê các thiện giải nhân ý bộ dáng. Nhìn đến ngải toàn xuất hiện. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Tạ phụ nhìn thấy Cố Hành. Hỏa khí tức khắc thu hồi. Nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài phòng đi. Thân thiện cùng Cố Hành chào hỏi. Nguyên lai là Cố Tổng. Khó gặp. Cố gia tẩy trắng sau cực kỳ điệu thấp. Cố Hành tiếp nhận sau. Càng là hiếm khi xuất hiện ở xã giao tầm nhìn. Cận Mẫu cùng Tạ Doãn Vận nhiều lắm gặp qua Cố gia còn lại người. Đối với Cố Hành, các nàng chưa thấy qua. Tạ phụ là gặp qua Cố Hành vài lần. Đối hàn ấn tượng cũng dừng lại ở là cái tàn nhẫn nhân vật. Dù sao cũng là Cố lão gia tử bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp. Cố Hành nhìn Tạ phụ duỗi lại đây tay. Liếc liếc mắt một cái liền rời đi. Một chút mặt mũi đều không cho. Cận Mẫu vừa nghe dòng họ này, đáy mắt lại lóe lóe. Thấy Tạ phụ như vậy hiến ân tình. Càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Rất là khiếp sợ. Ngải toàn leo lên Cố gia. Cận phụ mấy năm trước đã qua đời. Nàng ở phu nhân vòng cũng hỗn đến gian nan. Bằng không cũng sẽ không sốt ruột tác hợp Cận Ngôn cùng Tạ Doãn Vận. Bức thiết muốn tiến hành gia tộc chi gian thâm tầng buộc chặt. Chúng ta đi rồi. Ngải toàn cũng không nguyện ý đợi. Lôi kéo Cố Hành tay. Dẫn đầu đi phía trước đi. Ngải toàn. Cận Ngôn coi chừng nàng. Đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn. Khó có thể ngăn chặn. Khó trách hắn cha không đến nàng bạn trai tin tức. Nàng danh nghĩa phòng ở cũng tìm không thấy nàng. Nguyên lai là cùng Cố Hành ở bên nhau. Nàng cư nhiên cùng Cố Hành ở bên nhau. Cố Hành giữa mày nhiễm tối tăm. Thâm thúy con ngươi lãnh lệ. Tránh ra, Cận Ngôn cũng mặt mang giận tái đi. Nhìn chằm chằm ngải toàn chất vấn. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Ngải toàn sắc mặt bình tĩnh hỏi lại hắn. Theo ta đi, Cận Ngôn đột nhiên tiến lên. Muốn kéo lên tay nàng. Cố Hành đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Ngải toàn lại giống bị kinh hách. Theo bản năng tránh ở Cố Hành phía sau. Vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Hàm chứa hỏa khí nổi giận nói. Ngươi muốn làm gì? Cố Hành cũng là trước tiên che ở Cận Ngôn trước mặt. Đem nàng hướng chính mình phía sau kéo. Hộ thật sự khẩn. Ngải toàn thanh âm lại từ Cố Hành sau lưng truyền ra tới. Tựa sốt ruột muốn cùng hắn giải thích. Ta cùng hắn phía trước có tiếp xúc quá một đoạn thời gian. Nhưng tuyệt đối không luyến ái. Sau lại hắn đính hôn. Chúng ta không còn có tiếp xúc quá. Ta cũng từ hằng đạt giải ước. Nàng nói xong. Lại nói. Chuyện này ta cần thiết muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Miễn cho chúng ta có hiểu lầm. Nàng ở phân rõ giới hạn. Không riêng gì nói cho Cố Hành nghe. Cũng là nói cho ở đây người nghe. Chỉ là tiếp xúc. Người trưởng thành tiếp xúc khác phái. Thực bình thường. Nhưng là tiếp xúc trong lúc Cận Ngôn đi đính hôn. Bản chất còn không phải là cha sao? Chân đứng hai thuyền. Hiện tại lại muốn tới lôi kéo. Cũng thật khôi hài. Cận Ngôn còn ở nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng bài xích hắn lại để ý Cố Hành hành vi đã làm hắn choáng váng đầu óc. Hoàn toàn không có hướng thâm tưởng nàng lời nói. Cận Mẫu tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Rồi lại tìm không thấy lời nói phản bác. Hai người không nói qua. Hơn nữa Ngải Toàn cũng giải ước. Nàng cũng không thể nói đối phương mơ ước Cận Ngôn. Muốn gả nhập hào môn. Hồi tưởng chính mình mới vừa rồi những cái đó hành vi. Trên mặt tao đến hoàng. Ta sẽ không hiểu lầm. Ngươi không cần giải thích. Cố Hành cùng nàng nói chuyện thời điểm. Ngữ khí thả chậm. Lời nói mang theo 10 phần tín nhiệm cùng khẳng định. Đi thôi. Ngải Toàn tầm mắt ở mấy người trên mặt nhất nhất xẹt qua. Tay thân mật vòng thượng Cố Hành cánh tay. Thanh tuyến mềm nhẹ. Nhân gia đang nói hôn sự. Chúng ta xem náo nhiệt gì. Còn sẽ chọc phiền toái thượng thân. Cố Hành mắt lạnh liếc Cận Ngôn liếc mắt một cái. Mang nàng rời đi. Cận Ngôn còn muốn nói cái gì. Cận Mẫu lôi kéo Cận Ngôn tay âm thầm tăng lớn lực đạo. Sắc mặt cũng căng chặt. Hiện giờ Tạ gia người còn ở, không thể tiếp theo mất mặt. Tạ phụ bị Cố Hành trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi. Cận Ngôn lại làm ra này vừa ra. Hắn sắc mặt xanh mét. Thật mạnh hừ một tiếng. Này hôn là các ngươi tưởng đính liền đính. Tưởng không đính liền không đính. Quan hệ thật không minh bạch. Các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Không phải. Ngươi nghe ta nói. Cận Mẫu vừa muốn nói chuyện. Cận Ngôn đã trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Đầu đều không trở về. Nàng tức muốn hộc máu. Cận Ngôn. Tạ phụ tức giận đến nổi trận lôi đình. Tạ Doãn Vận nhìn Cận Ngôn rời đi bóng dáng. Nhìn chung quanh hỏng bét bữa tiệc. Mặt lộ vẻ rối rắm khổ sở. Trên thực tế, đáy mắt cảm xúc phức tạp. Nàng chưa thấy qua chỉ có Cố Hành. Nghe nói hắn hành sự điệu thấp. Lại không phải người lương thiện. Ra đại môn, Cố Hành sửa lại khẩu. Nhìn về phía Ngải Toàn trưng cầu nói. Bên này người đến người đi. Buổi tối cũng không an toàn. Ngươi cùng ta cùng nhau qua đi được không? Ta không yên tâm. Ngải Toàn thấy cũng chỉ đương không biết này thâm ý, gật gật đầu. Vòng hắn tay lực đạo thu thu. Đầu dựa vào hắn trên vai. Âm cuối nhẹ dương. Vậy ngươi phải đi đến chậm một chút. Ta mang giày cao gót đi không mau. Hắn giữa mày tối tăm nháy mắt tiêu tán không ít. Thả chậm nện bước. Ngải Toàn vừa đi một bên ở trong đầu hồi ức mới vừa rồi nhìn đến mấy người biểu tình. Cận Mẫu tự nhiên không cần phải nói. Xấu hổ tức giận, sợ là đều tưởng đem nàng tay xé. Tạ phụ Tạ Mẫu thần sắc liền rất vi diệu. Đối mặt Cận Ngôn tam tâm nhị ý hành vi. Phản ứng đầu tiên không phải tức giận nổi lên bốn phía. Sợ chính mình nữ nhi gả nhầm người xấu. Nếu nói hào môn quan hệ hỗn loạn. Đối tình yêu xem đến đạm bạc. Nhưng thật ra miễn cưỡng cũng có thể giải thích. Tạ Doãn Vận phản ứng liền càng kỳ quái. Nàng tự xưng là đối Cận Ngôn tình cảm thâm hậu. Vừa mới là một bộ sốt ruột ngăn cản mà phi xấu hổ khổ sở bộ dáng. Một đám đều rất có ý tứ. Rõ ràng các mang ý xấu. Lại muốn đánh tình yêu ngụy trang đương nội khố. Ngải Toàn lười đến thâm tưởng. Lại đem đầu hướng Cố Hành bả vai nhích lại gần. Hắn chưa bao giờ hỏi qua nàng về Cận Ngôn sự tình. Lại cũng sẽ ở Cận Ngôn xuất hiện thời điểm có vẻ hoảng loạn. Chẳng lẽ là chính mình tỏ vẻ tình yêu cùng để ý không rõ ràng sao? Cận Ngôn đứng ở cửa. Nhìn cách đó không xa lưỡng đạo rúc vào cùng nhau thân ảnh. Từ hắn góc độ xem. Ngải Toàn cả người dựa vào Cố Hành trên người. Ngải Toàn như vậy ỉ lại như vậy dán Cố Hành. Thật sự chói mắt. Hắn buông xuống tay nắm chặt thành quyền. Tựa như bị người nửa đường tiệt hồ. Trong cơn giận dữ mang theo không cam lòng tức giận. Thậm chí cảm thấy Ngải Toàn điên rồi. Trước kia hắn cảm giác hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Ngải Toàn. Hiện tại phát hiện trước nay không thấy hiểu nàng. Nàng so với hắn tưởng còn muốn tuyệt tình. Rồi lại trang đến thâm tình. Tạ Doãn Vận đi ra. Đứng ở hắn bên cạnh người. Lời nói ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Đính hôn sự tình trước phóng một phóng. Ngươi hỏi một chút chính mình. Còn thích nàng sao? Cận Ngôn nhìn về phía nàng. Tạ Doãn Vận đáy mắt có chút khó nén khổ sở. Hít một hơi thật sâu. Làm bộ khoan dung. Cả đời rất dài. Kết hôn cũng là thận trọng sự. Chúng ta đều nên làm đủ chuẩn bị. Bá Mẫu bên kia ta sẽ đi khuyên nàng. Ngươi trước xử lý chính mình sự tình đi. Nàng nói xong. Lại đem chính mình biết đến tin tức nói cho hắn. Nghe nói Lục Vũ Trần cùng Cố Hành quan hệ không tồi. Phỏng chừng nàng bạn trai chính là Cố Hành. Khả năng cũng là động thật cảm tình. Ánh mắt không giống nhau. Thật cảm tình, bạn trai. Cận Ngôn cảm thấy muốn cười. Hắn cùng Tạ Doãn Vận thực thích hợp. Nàng được công nhận tiểu thư khuê các. Làm người xử thế năng lực cường. Đối hắn có cảm tình. Cận Mẫu cũng thích. Ở giới giải trí cũng có không nhỏ danh tiếng. Hai nhà liên hôn. Sự nghiệp thượng sẽ có càng sâu hợp tác. Hằng Đạt có thể lực phủng nàng. Nhiều tháng. Thích một người. Không giống nhau. Tạ Doãn Vận nói thời điểm. Sáng ngời ẩn tình đôi mắt nhìn phía hắn. Cảm xúc cũng thực cô đơn phức tạp. Cận Ngôn nhìn kia chiếc rời đi Bentley. Ánh mắt hơi thâm. Cũng không có lại kiên trì cùng Tạ Doãn Vận phủi sạch quan hệ. Xoay người rời đi. Tạ Doãn Vận nhìn hắn rời đi phương hướng. Thần sắc thu liễm. Nàng nghĩ tới ngài toàn sẽ trở về lì lợm la liếm. Cũng nghĩ tới Cận Ngôn sẽ đối nàng còn có điểm cảm tình. Duy độc không nghĩ tới ngài toàn cư nhiên leo lên Cố gia. Đi được hoàn toàn. Bất quá cũng hảo. Cận Ngôn cao ngạo không cho phép hắn làm ra cúi đầu hành vi. Bất quá ngài toàn có Cố Hành chống lưng. Xử lý lên là cái đại phiền toái. Cận Ngôn thích hợp đối tượng trước mắt cũng chỉ có nàng. Sấn ngài toàn còn mê hoa mắt. Cố Hành còn không có chơi đủ. Đính hôn sự cần thiết nhanh lên xác định xuống dưới. Không thể lại kéo. Trở lại Ngân Hà Loan. Ngài toàn hôm nay tắm rửa thời gian có điểm trường. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cố Hành chưa từng có hỏi qua Cận Ngôn cùng chuyện của nàng. Y theo hắn tính tình. Không bình thường. Phỏng chừng là ở chịu đựng. Nàng mặc vào áo ngủ. Đem tóc làm khô. Đi hắn phòng. Gõ hai hạ. Mở cửa phát hiện không ai. Nàng lại hướng thư phòng đi. Vừa muốn mở cửa. Bên trong truyền đến một đạo băng hàn âm trầm thanh âm. Vậy đem bọn họ tài khoản đều phong. Ta không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một câu không tốt lời nói. Điện thoại kia đầu người tựa hồ ở khuyên bảo. Hắn đề cao âm điệu lạnh lùng cảnh cáo. Đi làm, ngài toàn đều có thể tưởng tượng ra bí thư Bùi khó xử bộ dáng. Nàng giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ môn. Bên trong động tĩnh đột nhiên im bặt. Chờ nàng lại mở cửa. Cố Hành đã treo điện thoại. Đã trễ thế này còn ở vội cái gì? Nàng lóe ba quang mắt đẹp nhìn hắn. Chiều hắn đi tới. Xử lý điểm công tác. Cố Hành chưa kịp tắt đi trên máy tính giao diện. Nhấp chặt môi. Đáy mắt thấp thỏm lo âu. Nhân đối nàng nói dối. Không dám nhìn thẳng nàng mắt. Ta vừa mới đi ngươi phòng cũng chưa nhìn đến người. Liền đoán được ngươi tại đây. Nàng đi đến Cố Hành bên người. Hắn đang ngồi ở ghế trên. Nàng đi qua đi ngồi ở hắn trên đùi. Cũng không thấy hướng máy tính. Cố Hành ánh mắt lưu luyến. Đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Sờ sờ nàng tóc. Thấy làm khô mới yên tâm xuống dưới. Nàng cùng hắn mặt đối mặt. Nhìn hắn nhíu chặt mày. Giơ tay dùng ngón cái thế hắn vuốt phẳng. Tâm tình không hảo sao? Không có. Cố Hành phủ nhận. Thật vậy chăng? Nàng đối với hắn anh đĩnh mặt mày. Thanh trừng con ngươi nhìn hắn lại hỏi. Cố Hành rũ mắt, đem nàng ôm đến càng khẩn. Cuối cùng vẫn là thẳng thắn. Ngữ khí khàn khàn, lo sợ bất an. Chấm, ngươi vừa mới nghe được nhiều ít. Một chút, ngài toàn sắc mặt không thay đổi. Ngược lại cười khẽ hỏi. Ngươi lại cấp bí thư Bùi ra cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng nói quay đầu. Nhìn đến trang web thượng là Weibo bình luận. Tựa hồ có chút nói được không quá hữu hảo. Đối với nàng công bố tình yêu. Có chút duy trì nàng fan. Sẽ có phản đối nàng người. Còn có chút ác ý chửi bới phỉ báng. Nàng mảnh khảnh tay nâng lên tới. Quấn lên hắn cổ. Một lần nữa quay đầu trở về xem hắn. Người không phải là làm bí thư Bùi đem bọn họ nhắn lại từng điều đều xóa đi. Còn muốn phong rất tài khoản. Trên mặt hắn lại hiện lên một tia âm trầm, cực lực ẩn nhẫn cảm xúc. Ngài toàn nhớ tới một sự kiện. Năm kia ta chụp một bộ phim cổ trang. Giai đoạn trước hưởng ứng không có như vậy hảo. Xuất hiện rất nhiều anti-fan. Lúc ấy có rất nhiều người ta nói ta mua thủy quân. Còn xuất hiện đại lượng phong tài khoản xóa bình luận. Cùng ngươi có hay không quan hệ? Cố Hành ôm nàng có chút không biết làm gì, cũng không nói chuyện. Nàng cặp kia đẹp mắt hạnh hơi cong, nhẹ giọng nói, ta là công chúng nhân vật, có yêu thích ta, liền có không thích ta, chẳng lẽ mỗi một cái ngươi đều phải quản sao? Cố Hành thanh tiếng hơi khan, ta xem không được người khác nói ngươi không tốt, nửa điểm đều nghe không được, sẽ thực tức giận. Nghe vậy, ngải toàn mỹ diễm trong mắt chế mãn tinh quang, ngay sau đó tràn ra miệng cười. Chính là cái nhìn của người khác đều không quan trọng, người cảm thấy ta hảo, vậy là tốt rồi. Hắn mặt mày chậm rãi giãn ra, lại lần nữa nhìn về phía nàng. Người thực hảo, ở trong lòng hắn, nàng tốt nhất, cho nên a, không cần để ý cái nhìn của người khác. Người cảm thấy ta hảo, ta đây liền vui vẻ. Ngải toàn buông ra một bàn tay, đi kéo hắn tay, có chút nghi hoặc về Cận Ngôn sự tình. Người như thế nào cũng chưa hỏi qua ta. Cố Hành tầm mắt ý thức trầm xuống, trốn tránh cái này đề tài, nhanh chóng lại vội vàng nói, không có gì hảo hỏi, ngươi không ăn dấm sao? Nàng nghiêng nghiêng đầu, lại lần nữa cùng hắn mắt đối diện, một chút đều không hiếu kỳ sao? Ta ra tai nạn xe cộ thời điểm, vừa vặn là biết được hắn đính hôn, tâm tình mới bị điểm ảnh hưởng. Tiểu Toàn, Cố Hành đột nhiên hô nàng, trần chờ hạ nói, chúng ta không nói cái này đề tài, qua đi liền đi qua. Hắn đối nàng chiếm hữu dục rất mạnh, tưởng nàng trong ngoài đều là chính mình, chỉ có thể thích chính mình. Chính là hắn sợ nàng sợ hãi, sẽ áp lực đến muốn chạy trốn, không thể quá nhiều xa cầu. Hắn đã thực thỏa mãn, nàng ở hắn bên người liền hảo, hắn sẽ hảo hảo ái nàng, cực lực đối nàng hảo. Ngải Toàn lại không nghĩ lưu trữ vấn đề này qua đêm. Ta cảm thấy tình yêu là không cho phép có tạp chất, càng không nên có nghi kỵ để ý cùng hiểu lầm. Nàng nhìn hắn lời nói rõ ràng nói, ta thích ngươi, xưa nay chưa từng có thích, nhìn không tới sẽ tưởng, xem tới được sẽ vui vẻ, muốn dán ngươi, cũng tưởng bị ngươi dán, cùng ngươi ở bên nhau cái gì đều không cần làm, cũng sẽ đặc biệt vui vẻ. Đây là chưa từng có quá cảm giác, cả đời như vậy đoàn, gặp được thích người đã thực không dễ dàng, ta liền tưởng hảo hảo cùng ngươi ở bên nhau. Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy Cố Hành đáy mắt bỗng dưng sáng ngời, cúi người thân thượng nàng phấn môi, hắn hôn thật sự nhẹ, không bỏ được dùng sức, một chút lại một chút ly, ếm láp nàng kiều mềm cánh môi. Hắn hôn đến kiên nhẫn 10 phần lại nhẹ, Ngải Toàn gương mặt hơi hơi nóng lên. Cố Hành ôm nàng hướng phòng đi, đem nàng đặt ở trên giường, ánh mắt quấn quýt si mê nhìn nàng, mắt đen đều là mềm ấm nhu tình, ảnh ngược thân ảnh của nàng, chuyên chú lại nghiêm túc nhìn nàng. Ngải Toàn tiếng nói hờn dỗi lên án, người chính là cố ý, hắn hôn đến như vậy ôn nhu, tựa như một cọng lông vũ trong lòng tiêm liêu a liêu, liêu đến làm nhân tâm ngứa. Ân, hắn không phủ nhận, lại đi thân nàng. Cố Hành, Ngải Toàn kiều kiều mềm mại gọi tên của hắn, ngoan ngoãn lại có thể người. Ngải Toàn tu quẫn vô cùng, cổ đều đi theo đỏ bừng đến kỳ cục, hắn không có lại thân nàng, mà là đem nàng gắt gao vòng ở trong ngực, đường cong lưu loát cầm để ở nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng cọ cọ. Ngải Toàn cũng không dám động, Tu Quẫn đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, đầy mặt nóng bỏng. Cố Hành tự chủ xa so nàng tưởng cường, hắn ôm nàng vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, ngữ điệu ám ách nói, ngủ đi, ngươi bồi ta được không? Nàng đem từ hắn trong lòng ngực đầu nhỏ lộ ra tới, tiếng nói ngọt nị, thủy lộ lộ mắt đẹp nhìn hắn. Hảo, thấy hắn lôi kéo chăn ngủ xuống dưới, Ngải Toàn đáy mắt nhiễm một tia ý cười, hướng trong lòng ngực hắn thấu, đôi tay ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, tràn đầy ỉ lại ở hắn cổ cọ cọ. Trên người hắn có nàng thực thích hương vị, nghe liền an tâm, nàng quá tham luyến. Cố Hành ôm nàng, ngữ điệu lại ách không ít, không náo loạn. Ngải Toàn nghe lời dừng lại động tác, đãi ở trong lòng ngực hắn, cũng có chút mệt nhọc, trên mặt mang lên buồn ngủ. Hắn quăng nhìn nàng, tâm đều mau hóa, mổ mổ nàng cánh môi, Môi mỏng phúc đến nàng bên tai. Âm cuối đều là nhỏ vụn lưu luyến ôn nhu. Tiểu Toàn, ta thực ái ngươi. Thích đã không đủ để biểu đạt hắn cảm tình. Hắn ái nàng tận xương. Nguyện ý dâng lên sở hữu. Ngải Toàn ngữ khí có chút thua thiệt. Ta không biết đối với ngươi có phải hay không ái. Nhưng thực thích, về sau sẽ càng thích. Không quan hệ, hắn thân nàng mặt mày. Một chút so một chút ôn nhu. Hắn nhiều ái nàng một chút liền hảo. Cũng không kém điểm này. Ngải Toàn nhìn hắn, không khỏi nhớ tới Lý Bình lời nói. Nàng đối tình yêu có lẽ mù quáng. Nhưng nàng vĩnh viễn thần phục Cố Hành ôn nhu cùng thiên vị. Nguyện ý ở trên người hắn trầm luân. Đêm dần dần thâm, ánh trăng cao quải phía chân trời. Ngoài cửa sổ nhu hòa ánh trăng chiếu xạ ở phòng trong ôm nhau hai người trên người. Giống mạ một tầng nhu hòa quang. Hôm sau, Ngải Toàn vốn đang nghĩ lên hảo hảo trang điểm. Sau đó cùng Cố Hành đi hẹn hò. Chờ mong hắn sẽ mang nàng đi đâu. Kết quả, nàng từ toilet ra tới liền suy sụp mặt. Có chút không cao hứng. Làm sao vậy? Cố Hành chờ nàng cùng nhau đi xuống ăn bữa sáng. Thấy nàng sắc mặt không thích hợp. Mày kiếm cũng đi theo ninh khởi. Ta hôm nay không quá thoải mái. Lần sau lại đi hẹn hò đi. Ngải Toàn thở dài. Thấy hôm nay là trời đầy mây. Từ trong ngăn tủ đem một kiện hơi hậu áo ngủ lấy ra tới. Đi đến phòng tắm thay. Inh Lý trong lúc nàng giống nhau là sẽ không đau. Nhiều lắm có điểm không thoải mái. Nhưng là nếu chứ lạnh, bụng sẽ đau. Nhưng trên người vẫn là sẽ có chút không được tự nhiên. Không có gì tâm tình ra cửa. Chờ nàng trở ra, Cố Hành ngồi ở mép giường. Trong tay cầm một đôi vớ. Nhìn về phía nàng ôn nhu hỏi. Muốn mặc sao? Nàng tựa hồ có điểm sợ lạnh. Nàng kéo bước chân hướng hắn kia đầu đi. Có chút vô lực bò lên trên giường. Cố Hành đem nàng trắng nõn chân đáp ở chính mình trên đùi. Cúi đầu cho nàng xuyên vớ. Vẻ mặt chuyên chú cẩn thận. Ngải Toàn có chút héo nhi. Cả người cũng không có gì tinh thần khí. Chờ hắn giúp nàng mặc tốt vớ. Nàng thân mình đi phía trước khuynh. Cố Hành trước một bước duỗi tay đi ôm nàng. Đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng dùng gương mặt chạm chạm hắn mặt, rồi sau đó lại vẻ mặt kiều ý dầu dầu miệng, ghé vào hắn trên vai làm nũng. Quả nhiên là hắn quá quán nàng, dẫn tới nàng một chút không thoải mái liền phải cùng hắn nháo. Vốn dĩ muốn mang ngươi đi công viên Hải Dương, lần sau lại đi, hắn tay đặt ở tay nàng đầu thượng, vu, ốt ve nàng nhu thuận tóc đẹp, động tác thực nhẹ, không tiếng động ở hống nàng. Ngải Toàn. Cố Hành có thể bao dung nàng sở hữu tiểu tùy hứng. Nàng hướng trong lòng ngực hắn trốn. Hắn liền không lại đẩy ra. Hống nàng một hồi. Đứng dậy ôm nàng xuống lầu. Ngải Toàn thực thẹn thùng. Tránh ở trong lòng ngực hắn không ngẩng đầu. Đến bàn ăn thấy Vương Tẩu các nàng đều không ở. Lúc này mới cố lấy chút dũng khí. Tiếp tục yên tâm thoải mái đãi ở trong lòng ngực hắn. Nàng uống lên ly đều sữa đậu nành, ăn nửa lung sủi cảo, người ở không thoải mái là ăn uống không thế nào hảo. Cũng phá lệ dính hắn, một đốn bữa sáng, hai người nị nị oai oai ăn tiếp cận một giờ. Nàng nhưng quá thích cùng Cố Hành đãi ở bên nhau. Lý Bình gọi điện thoại tới, báo cho nàng Như Yên hôm nay buổi sáng đã phát sóng. Hưởng ứng thực không tồi, bên ngoài hạ vũ. Lên lầu sau Ngải Toàn trốn vào trong ổ chăn, mở ra Weibo Hot Search, phát hiện Hot Search bảng thượng liền treo về nàng ba cái đề tài. Cũng lại lần nữa đem nàng tình yêu đỉnh lên Hot Search. Võng hữu còn ở suy đoán nàng bạn trai là ai. Nàng download app, vọt cái hội viên, đem Như Yên đệ nhất tập mở ra. Lục Vũ Trần này sóng marketing là thật bỏ được tiêu tiền. Các loại video ngắn. Công chúng hào, Weibo đều đại lượng tuyên truyền. Hậu kỳ chế tác cũng là bỏ vốn gốc. Làn đạn thượng sôi nổi khen. Một mảnh khen ngợi. Đối mặt sau cốt truyện vô cùng chờ mong. Cố Hành từ cửa đi vào tới. Trên tay cầm cái ly. Đi đến mép giường đưa cho nàng. Ta nghe thấy được lát gừng hương vị. Nàng hơi hơi ngồi dậy. Dựa vào đầu giường. Đem cái ly tiếp nhận tới. Cố Hành nhắc nhở nàng. Có điểm năng. Ngải Toàn nhìn bên trong táo đỏ lát gừng. Cười nói. Vương Tẩu cho ta nấu. Ân. Hắn tại mép giường ngồi xuống. Ta có phải hay không hẳn là cho nàng chướng tiền lương. Như vậy chi kỷ. Ngải Toàn thổi thổi có chút nóng lên nước đường. Tựa nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không đúng. Là ngươi chi kỷ. Chân chính hiểu biết nàng yêu thích. Biết nàng thói quen chính là Cố Hành. Nàng khích lệ thực hưởng thụ. Cố Hành khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Giữa mày mang theo nhàn nhạt sung sướng. Trên mạng về ta bạn trai nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngươi sẽ để ý bị chụp sao? Ngải Toàn nói xong lại bổ sung. Ta không phải nói công khai. Là vạn nhất chúng ta ngày nào đó không cẩn thận bị chụp đến. Nàng là một cái công chúng nhân vật. Cử chỉ bại lộ ở đại gia dưới mí mắt. Mà hắn rất điệu thấp. Bình thường sự tình đều từ bí thư Bùi xuất hiện. Nàng sợ quấy nhiễu đến hắn. Cho hắn mang đến bối rối. Cố Hành không hề nghĩ ngợi. Không ngại. Ngải Toàn dự kiến bên trong đáp án. Nhưng nghe đến hắn ôn hòa ngữ khí. Mặt mày vẫn là dơ lên. Ta hiện tại còn không có muốn như thế nào giới thiệu ngươi. Chờ ta nghĩ lại. Nghe vậy. Cố Hành tâm tình thực hảo. Nhưng thực mau lại không hảo. Bởi vì nàng tìm hắn muốn ngày đó ở trong sân chụp ảnh chụp. Còn muốn phát Weibo cấp fan đưa phúc lợi. Cố Hành trong lòng chiếm hữu dục nhanh chóng dâng lên. Tưởng tượng đến nàng như vậy đẹp ảnh chụp phải bị rất nhiều người xem. Hắn nhíu lại mày. Nhưng lại không thể nói rõ sợ nàng không cao hứng. Chỉ là phóng nói nhỏ điều nói. Có chút ta tưởng lưu chữ chính mình dùng. Hảo a, ngươi trước tuyển. Dư lại ta lại tuyển. Dù sao có như vậy nhiều chương. Ngải Toàn nên được thực mau. Ta cảm thấy mỗi một chương đều đẹp. Cố Hành vẫn là xuất khẩu. Cùng nàng thương lượng. Có thể hay không không phát. Trong nhà máy tính. Công ty máy tính còn có di động. Yêu cầu rất nhiều chương. Ta đây phát một chương. Nàng nói. Giơ lên một cái ngón tay. Cố Hành vẫn là trầm mặc, đáy mắt cực độ chiếm hữu dục bị hắn che giấu lên. Thấy vậy, Ngải Toàn còn có cái gì không rõ. Nàng xốc lên chăn đơn một góc, nhẹ nhàng hướng bên cạnh vỗ vỗ. Hắn hiểu rõ, lên giường bồi nàng, Ngải Toàn nghiêng thân mình. Phúc ở bên tai hắn ngượng ngùng làm nũng thỉnh cầu. Có thể hay không phát một chương A, chúng ta làm cho bọn họ nhìn xem ta bạn trai cho ta loại hoa hồng. Như vậy đại một mảnh, ta có điểm tưởng khoe ra, nữ hài tử tới rồi cái dạng gì tuổi tác, đại để đều sẽ lãng mạn mà cảm động, đặc biệt là dụng tâm lãng mạn. Cái này lý do thành công thuyết phục Cố Hành, hắn tỉ mỉ cho nàng tuyển một chương. Ngải Toàn nhìn kia bức ảnh, lại nghiêng đầu xem Cố Hành, hắn lúc này sắc mặt vô thường, tựa hồ nghiêm túc ở dò hỏi nàng vừa lòng không. Vậy như vậy đi. Nàng thỏa hiệp, fan phát hiện Ngải Toàn Weibo đổi mới. Sôi nổi click mở tới xem. Ngải Toàn V, hoa hồng. Phía dưới là một chương ảnh chụp. Fan click mở ảnh chụp. Đập vào mắt tất cả đều là khai đến chính diễm hoa hồng đỏ. Ngải Toàn chỉ có một sườn mặt. Còn phải phóng đại mới có thể thấy rõ ràng. Bằng không cũng chỉ có thể xem hoa hồng. Toàn toàn ra fan trung thành. Đều nhìn không tới toàn toàn chính mặt nha. Bất quá hoa sấn đến người càng mỹ. Toàn toàn thật sự hảo bạch hảo nộn nha. Hút lưu chảy nước miếng. Toàn toàn tốt nhất xem. Xem bóng dáng. Không phải ở hoa hồng viên cùng biển hoa. Hình như là tư nhân biệt thự. Chẳng lẽ là quay chụp địa điểm. Ở chụp ảnh cưới. Con cú. Mọi người trong nhà. Thượng một cái tuyên bố có bạn trai. Tiếp theo điều liền phơi hoa hồng. Vẫn là ở khu biệt thự. Các ngươi có cảm thấy hay không có loại khả năng, kia một mảnh hoa hồng, là người nào đó đưa cho nàng. Nàng chính là tưởng cùng chúng ta khoe ra nàng thu được hoa hồng hài. Đồng thời hùng, bổ sung điểm lãnh tri thức, kẻ có tiền thật đúng là thích ở ngày hội thời điểm ở biệt thự đất trống loại hoa hồng. Bất quá cái này bút tích lớn điểm, nguyên bản chỉ là fan ở thảo luận, Lục Vũ Trần đột nhiên cấp Ngải Toàn điểm cái tán. Lại cấp nickname vì con cú người dùng điểm cái tán. cũng bình luận nói, 7.658 đóa, cái này nhưng đến không được, bình luận trực tiếp tạc, hot search tạch tạch tạch, lại đem nàng đẩy lên hot search, ngải toàn huyễn hoa hồng hải, cái này mục từ cũng thật cho nàng mặt mũi, ngải toàn đem đầu vùi ở gối đầu, vẻ mặt tu quẫn, muộn thanh nói, Lục Vũ Trần như thế nào như vậy chán ghét, còn có, hot search mục từ vì cái gì không viết, ngải toàn thu được hoa hồng hải, hắn gần nhất quá thoải mái, cố hành tay phúc ở nàng phía sau lưng về, uốt ve, hống nàng, đáy mắt lạnh căm căm tới này một câu, Lục Vũ Trần điểm song tán, nhìn không ngừng tiêu thăng nhiệt độ, chính nhếch môi cười, đột nhiên liên tục đánh hai cái hắt xì, nhìn ngoài cửa sổ Vũ, chạy nhanh bọc bọc trên người thảm lông. Hôm nay là hắn tuyệt thế đại bạo kịch phát sóng ngày. Hưởng ứng vô địch cự hảo. Hơn nữa ngải toàn này một đợt nhiệt độ. Còn thiếu gì? Chỉ chờ danh lợi xong thu. Nhớ tới thật là làm người cười đến rừng không được tới. Chính là thời tiết có điểm lạnh. Bằng không liền đi ra ngoài hải một đợt chúc mừng. Quảng cáo. Cách chương.